Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, Diệp Phong lại suy nghĩ đến vấn đề này. Nhưng hắn đã định sẵn là không tìm được kết quả. Trước mắt căn bản không ai có thể giải đáp nghi ngờ này. Từ đầu đến cuối Diệp Phong chỉ tập trung gầy dựng phiếu miểu tông, ứng phó với nguy cơ bên ngoài. Giữa không trung, Diệp Phong đứng chắp tay. Các đệ tử, trưởng lão tông môn luyện hóa đống kết tinh khí huyết bản nguyên kia xong thì sức mạnh nhục thân cũng có tăng lên. Bọn người Kiều Gia Hy vốn là thể tu thì như đi tới mùa xuân, tiến bộ một cách vượt bậc. Các linh thú bình đầu ca tiến bộ còn lớn hơn, dù sao họ cũng là linh thú, càng thích hợp hấp thu kết tinh khí huyết bản nguyên, có thể để giúp bản thân thuế biến một cách tốt nhất. Ta cũng thành thể tu. Ha ha, vậy chẳng phải chúng ta là đều là pháp thể song tu. Đúng thì đúng đấy, nhưng chúng ta dựa vào bản nguyên khí huyết để tăng lên, bản thân không phù hợp với con đường thể tu, về sau vẫn coi pháp tu là chính, thể tu là phụ. Sư huynh nói đúng lắm. Các đệ tử thảo luận. Trên bầu trời, Diệp Phong dùng thần thức liếc nhìn cả tông, hắn chỉ liếc một cái đã hiểu rõ tình hình của mọi người. Căn cơ vững chắc, khí tức bình ổn, không có vấn đề. Diệp Phong nói nhỏ. Hắn bắt đầu cảm nhận, phát hiện sức mạnh pháp tắc của mình không đến một vạn, nhưng cường độ nhục thân và cấp độ sức mạnh đều tiến vào bách kiếp cảnh tầng 1, cộng thêm thủ đoạn khác thì thực lực tổng thể có thể sánh ngang với Thiên La Tiên Tôn hóa thân thiên đạo trước đây. Bây giờ thực lực đã tăng vọt, cũng nên tiếp tục báo thù. Diệp Phong lẩm bẩm. Trước đây Diệp Phong chảm diệt Minh Vương, nhưng trong quá trình tìm kiếm đại trưởng lão thôn Thiên Ma Tông lại phát hiện đối phương không có mặt, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Thập Phương Thánh Tông có Thập Phương Thánh Đế tọa trấn, muốn chém giết đại trưởng lão dưới sự bảo vệ của ông ta thì càng khó. Nhưng lần này thì khác, chiến lực của Diệp Phong trong trạng thái bình thường đã đạt đến bách kiếp cảnh tầng 1. Bây giờ một tháng trôi qua, lại tích lũy cơ hội sử dụng hình thái thánh thần một lần, cho dù chưa làm lạnh, tiêu hao ngàn vạn giá trị danh vọng thì cũng có thể phát động một lần. Có loại bảo hộ này, Diệp Phong không còn lo lắng. Mục tiêu, Thiên Châu, thôn Thiên Ma Tông. Diệp Phong xé rách hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Tam Thiên Giới, Thiên Châu, trong một khu vực ma uy mênh mông cuồn cuộn, nơi đây có một tông môn hằng cổ đứng lặng, có vô số kiến trúc treo trên bầu trời, nhìn từ nơi xa, kiến trúc đều bị từng tầng ma quang quỷ dị bao phủ, người bình thường khó mà tiếp cận. Đây chính là thôn Thiên Ma Tông. Diệp Phong hiện thân ở gần đó. Hắn đứng đón gió trên đỉnh một thiên kiếm thạch phong, nhìn về phía thôn Thiên Ma Tông xa xa. Không có khí thức của thôn Thiên Ma Đế, Diệp Phong cẩn thận cảm ứng. Đại trưởng lão thôn Thiên Ma Tông cũng không có mặt, rốt cuộc đối phương đã chạy đi đâu rồi. Diệp Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Hơn một tháng trước, hắn có đến thôn Thiên Ma Tông tìm kiếm, nhưng lúc đó đại trưởng lão thôn Thiên Ma Tông cũng không có ở nơi này. Bây giờ đối phương vẫn không xuất hiện, điều này làm Diệp Phong có chút tò mò. Được rồi, đi dò xét tình hình trước. Diệp Phong xé rách hư không rồi lao đi. Trước sơn môn thôn Thiên Ma Tông, một đám đệ tử đang khổ luyện thần thông phép thuật, thỉnh thoảng bộc phát chiến đấu, tỉ thí với nhau. Diệp Phong dùng sức mạnh không gian ẩn nấp. Hắn đi bên cạnh những đệ tử này, lại không ai có thể phát hiện hắn, hắn cứ bình tĩnh đi vào cửa của thôn Thiên Ma Tông như vậy. Nơi này tồn tại một vách ngăn, không có lệnh của nội môn thì không được đi vào. Giải mật chi nhãn. Diệp Phong trực tiếp vận dụng thần thông thiên tôn này, màn sáng trước mắt lập tức xuất hiện một lỗ hổng, có thể tự do đi qua. Bên trong thôn Thiên Ma Tông, Diệp Phong buông thần thức ra. Hắn đã là thiên thánh cảnh, thần thức cường hãn đến mức cả chí thánh cũng chưa chắc sánh bằng được. Hiện nay trong thôn Thiên Ma Tông không có lấy một chí thánh, tất nhiên không ai phát giác Diệp Phong đã đến. Dọn sạch bảo khố trước đi, Diệp Phong sờ cằm, vèo. Hắn lướt qua hư không, đứng trước một bảo khố dưới mặt đất. Cửa chính nơi đây được vô số trận pháp bao trùm, dù là chí thánh cảnh cũng phải tốn hơn nửa canh giờ mới có thể phá giải. Trước cửa có 4 cây cột đá, mỗi cây đều có một hiển thánh ngồi xếp bằng. Diệp Phong dùng thần thức liếc nhìn xung quanh, phát hiện còn có một thần thức cấp độ thiên thánh không ngừng nhìn quét hư không xung quanh bảo khố. Ghê thật, một bảo khố lại dùng một thiên thánh và 4 hiển thánh cùng vô số trận pháp bảo hộ, bên trong nhất định có vô số bảo vật giá trị liên thành, vào xem. Diệp Phong cười to và nói. Sau một khắc, hắn đứng trước bảo khố rồi hiện ra chân thân. Người nào, Bốn huyền thánh trên trụ đá cùng nhìn thấy Diệp Phong, trong mắt lập tức lộ ra chấn động. Có người có thể lẻn đến tận nơi này. Hơn nữa nếu không phải Diệp Phong chủ động hiện thân thì bọn họ căn bản không thể nhận ra có người đến. Ngươi là Diệp Phong? Một huyền thánh nhìn thấy tướng mạo của Diệp Phong thì đồng tử bỗng co rụt lại, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Diệp Phong, ngươi thật lớn gan. Một giọng nói già nua vang lên từ phía sau. Diệp Phong quay người nhìn lại, chỉ thấy một lão giả đứng trên mặt đất, tỏa ra khí tức tu vi thiên thánh trung kỳ, cầm một cổ lệnh trong tay, trên đó có khắc một chữ, ma, uy thế mênh mông cuồn cuộn. Nhị trưởng lão, người này rất nguy hiểm. Một tôn huyền thánh lập tức giống to. Chấn. Nhị trưởng lão thiên thánh cảnh lập tức vung vẩy lệnh bài, cả thôn thiên ma tông đều rung động, phát sinh biến động long trời lỡ đất, dâng trào ra vô số khí tức đáng sợ. Chương 1732, lẻn vào thôn thiên ma tông. Lúc này vị trí của Diệp Phong bị phong ấn trùng trùng điệp điệp. Diệp Phong, đây chính là phong ma đại trận của thôn thiên ma tông chúng ta, dù là chí thánh cảnh như đại trưởng lão cũng sẽ bị phong ấn, ngươi không trốn thoát được. Nhị trưởng lão cười nói. Ồ, thật sao? Diệp Phong ôm cánh tay, nhìn về phía xung quanh. Trận pháp này hình thành mấy chục lớp màn sáng hình lập phương, chúng đan chéo với nhau hình thành vô số đường giao nhau, phong ấn lấy vị trí của Diệp Phong. Ngươi có thể thử một chút, nhị trưởng lão ngạo nghễ nói. Thử thì thử, Diệp Phong tiến lên một bước, duỗi một ngón tay ra đâm về hướng màn sáng đầu tiên. Xoạt xoạt, màn sáng đầu tiên vỡ vụn, nụ cười trên mặt mọi người lập tức trở nên cứng ngắc. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, Diệp Phong đi thẳng về phía trước, hai tay không ngừng đẩy ra hai bên, những nơi đi qua, tất cả màn sáng đều bị xé nát. Ba hô hấp sau, Diệp Phong đi tới trước mặt nhị trưởng lão, từ trên cao nhìn xuống đối phương, cười hỏi, đây là cấm chế mà ngươi nói có thể vây khốn chí thánh cảnh sao? Sao như bọt biển đụng một cái là nát vậy? Ừng ực, đám người đột nhiên nuốt nước miếng một cái. Ngươi là ma quỷ sao? Nhị trưởng lão bị dọa đến toàn thân run rẩy, xoay người bỏ chạy. Trở về. Diệp Phong bước ra một bước, đi đến bên cạnh nhị trưởng lão, khoác một tay lên vai đối phương, làm ông ta như bị vô số thế giới đại thiên bao phủ, triệt để cứng tại chỗ. Các ngươi cũng đừng động đậy. Tay còn lại của Diệp Phong chỉ ra sau lưng. Bốn ánh hào quang lướt qua hư không, điểm chính xác lên mi tâm của bốn trưởng lão cấp hiển thánh, khiến bọn họ bị định lại tại chỗ, không cách nào tránh thoát. Trả lời mấy câu hỏi của ta. Diệp Phong nhìn về phía nhị trưởng lão bên cạnh. Mời, mời nói, nhị trưởng lão trừng thẳng đôi mắt, vội vàng lên tiếng. Đại trưởng lão của các ngươi đâu? Còn nữa, thôn thiên ma đế chết ở đâu rồi? Sao không ra giết ta? Diệp Phong cười hỏi, đại trưởng lão, hắn đi cấm khu tinh không, nghe nói là thăm dò bí cảnh nào đó. Còn tông chủ thì ta không biết, cả đại trưởng lão cũng không biết tông chủ ở đâu. Nhị trưởng lão vội giải thích, câu trả lời này làm Diệp Phong trầm mặc. Bí cảnh cấm khu tinh không? Trong tam thiên giới còn có thứ này. Diệp Phong lập tức cảm thấy hứng thú. Cho nên tọa độ cụ thể của đại trưởng lão ở đâu? Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Phong, ngươi đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Ta biết ngươi và đại trưởng lão của chúng ta có ân oán, nhưng một khi ngươi chém giết ông ta thì ma đế tông chủ nhất định sẽ giận lây sang ngươi. Ngươi không cách nào chống đỡ được sự khủng bố của cường giả bách kiếp cảnh đâu. Nhị trưởng lão vội thuyết phục. Ta phát hiện ngươi cũng không tệ. Diệp Phong cười nói. Những người khác nhìn thấy hắn đều kêu đánh kêu giết, nhị trưởng lão của thôn thiên ma tông lại khuyên hắn không nên làm bậy, cũng là hiếm có. Ta chỉ muốn sống, nhị trưởng lão vội mở miệng, mỗi ngày chém chém giết giết làm gì. Ngồi xuống tâm bình khí hòa tu hành, cùng nhau nghiên cứu thảo luận xung kích đỉnh phong đại đạo như thế nào không phải tuyệt hơn sao. Nói hay lắm. Diệp Phong cười, rốt cuộc trong thôn thiên ma tông cũng có người hiểu chuyện. Đáng tiếc đại trưởng lão của các ngươi lại muốn giết ta. Đó là chuyện của hắn, không liên quan gì đến ta. Nhị trưởng lão vội giải thích. Diệp Phong nhìn ra được nhị trưởng lão vẫn luôn trấn thủ bảo khố, rất ít hỏi đến chuyện của tông môn, cũng không có sát ý với mình, sở dĩ ra tay với hắn thuần túy là vì nhiệm vụ. Thế là Diệp Phong sửa lời, các ngươi nói tọa độ của đại trưởng lão cho ta có thể không giết các ngươi. Đúng rồi, ta cũng muốn đoạt bảo khố đi. Ngươi... Khóe miệng nhị trưởng lão giật giật một cái, nói tọa độ cho ngươi thì coi như ta phản bội thôn thiên ma tông, há có thể làm như thế. Thôn thiên ma tông cái gì chứ? Trực tiếp gia nhập phiếu miểu tông của chúng ta thì chẳng phải tốt hơn sao? Diệp Phong cười nói, hoang đường, ta một lòng trung thành với thôn thiên ma tông. Nhị trưởng lão nghiêm mặt nói, Không bàn được à, vậy nằm đi. Diệp Phong phất tay áo một cái, ném nhị trưởng lão ra ngoài, thân thể ông ta bị vô số cấm chế phong ấn, rơi xuống trước đại điện tông chủ rồi không thể động đậy. Các ngươi cũng thế. Diệp Phong nhìn về phía bốn hiển thánh còn lại, cũng ném bọn họ ra ngoài rồi phong ấn trước đại điện tông chủ. Sau một khắc, Diệp Phong đi đến trước cổng chính bảo khố rồi giơ nắm đấm lên. Oanh, một quyền giáng xuống, cửa chính tan nát. Trong bảo khố, Diệp Phong đánh giá chung quanh. Bảo khố này rất lớn, bên trong như là một tiểu thế giới, có vô số thần dược đã thành thục vạn năm được trồng trong các chậu hoa làm thành từ linh thạch cực phẩm, bảo đảm dược hiệu của chúng không mất đi chút nào. Trên đài cao cách đó không xa, từng bảo hộp lơ lửng ở đó. Diệp Phong dùng thần thức quét qua, lập tức phát hiện bên trong chứa các loại tài liệu chân quý, linh khí, thần thông của vị có giá trị liên thành. Ha ha, ta muốn tất cả. Diệp Phong phất tay áo một cái. Sức mạnh thế giới tràn ra, bao trùm cả bí cảnh rồi mở ra cấm chế tồn tại bên trong. Sau một khắc, tất cả bảo vật đều được thu vào phiếu miểu giới. Lại chất đống nhiều bảo vật như thế, về sau phải chia chúng cho thành viên tông môn. Diệp Phong thầm nghĩ. Hắn chuẩn bị rời khỏi nơi đây, nhưng một mảnh đá vụn trong góc lại làm Diệp Phong chú ý, hắn vội vàng đi tới rồi nhặt nó lên. Danh tự, mảnh vỡ cổ mộ. Phẩm giai, không. Giới thiệu, mảnh vỡ cửa chính của một cổ mộ nằm trong bí cảnh cấm khu tinh không, mở cổ mộ ra, có thể đi vào một nơi nguy hiểm, có lẽ sẽ mang đến nguy cơ cho thế gian. Nhìn thấy thứ này, đồng tử của Diệp Phong co rụt lại. Sẽ không trùng hợp như thế chứ? Diệp Phong trừng to đôi mắt. Chương 1733, mở ra chư thần mộ táng. Xem ra bí cảnh mà đại trưởng lão thôn Thiên Ma Tông đi đến tương ứng với vị trí liên quan đến mảnh vụn này. Nếu mở ra sẽ mang đến nguy cơ, vậy không ổn rồi, Diệp Phong nhíu nhíu mày. Hắn cầm mảnh vỡ lập tức rời khỏi bảo khố của thôn Thiên Ma Tông, đi ra bên ngoài. Đại điện tông chủ, nhị trưởng lão và bốn hiển thánh đang bị trấn áp ở đây, bên cạnh vây quanh không ít trưởng lão thánh cảnh. Diệp Phong xâm nhập bảo khố, nhị trưởng lão lớn tiếng nhắc nhở. Ông ta không muốn đối địch với Diệp Phong, nhưng cũng không muốn phản bội thôn Thiên Ma Tông. Bây giờ nhìn thấy thánh cảnh của tông môn chạy đến thì vội vàng nhắc nhở. Rất nhanh, toàn tông đều nghe thấy âm thanh này. Chuyện lớn không ổn, Diệp Phong xâm nhập bảo khố. Sao hắn dám lớn mật như thế? Toàn bộ thánh cảnh của thôn Thiên Ma Tông xuất động, lao thẳng đến bảo khố, đúng lúc nhìn thấy Diệp Phong đi ra từ trong đó. Muốn chết phải không? Diệp Phong bước một bước về phía trước, tỏa ra khí tức tu vi thiên thánh cảnh đáng sợ, khí huyết hùng tráng trên người lập tức bộc phát. Trong nháy mắt đã đè sấp tất cả thánh cảnh trên trời xuống đất. Thật mạnh, Diệp Phong đã tấn thăng lên thiên thánh cảnh rồi. Nhục thân của hắn càng kinh khủng, lại mang đến cho ta cảm giác đáng sợ như đối mặt với chí thánh đỉnh phong. Đám người lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Đại điện tông chủ của các ngươi không nên tồn tại. Diệp Phong nhìn quanh một vòng rồi duỗi một ngón tay ra, cách không điểm về hướng đại điện tông chủ của thôn Thiên Ma Tông. Oanh, áp lực vô hình tràn ra. Dưới ánh mắt hoảng sợ của vô số người, đại điện tông chủ tượng trưng cho uy nghiêm của thôn Thiên Ma Tông bị ép thành bột mịn, gió lớn thổi qua, hóa thành một mảnh bụi mù rồi tán đi. Một ngón tay đã xóa đi một tòa đại điện, mọi người không ai không sinh ra cảm thấy sợ hãi. Xẹt, Diệp Phong đánh phá hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó không lâu, chuyện này truyền khắp cả Thiên Châu. Chấn kinh, Diệp Phong nhân lúc thôn Thiên Ma Đế và đại trưởng lão không ở đây đã đánh vào thôn Thiên Ma Tông. Dọn sạch cả bảo khố rồi. Chư vị đạo hữu, chúng ta và Diệp Phong có thù không? Không có, vậy cũng không cần lo cho bảo khố. Người của các đại thế lực nghị luận sôi nổi. Sâu trong tinh không, Diệp Phong đang dùng hết tốc độ tiến về phía trước. Hắn cầm mảnh đá vụn lấy được từ bảo khố của thôn Thiên Ma Tông, căn cứ vào khí tức của vật này để cảm ứng tọa độ của bí cảnh đến từ một cấm khu sâu trong tinh không. Đại trưởng lão của thôn Thiên Ma Tông thật là chuyện tốt không làm. Cứ thích làm chuyện xấu, một khi cường giả trong cổ mộ lao ra thì rất có thể sẽ uy hiếp đến vô số sinh linh bên ngoài. Diệp Phong tức giận mắng, tăng tốc đi tới. Trong một mảnh tinh hệ xa xôi, đại trưởng lão của thôn Thiên Ma Tông đứng trước một cánh cổng to lớn, cầm một viên bảo thạch trong tay. Sau lưng ông ta có một thiên thánh và mấy hiển thánh, đều là cao tầng của thôn Thiên Ma Tông. Đại trưởng lão, đây là cái gì? Thiên thánh cảnh kia hỏi thăm. Tam trưởng lão, chắc ngươi cũng biết chư thần đúng không? Đại trưởng lão nhìn về phía thiên thánh cảnh, cười hỏi. Tất nhiên đã nghe qua. Tam trưởng lão gật gật đầu, Lần đầu tiên nghe thấy danh hào của những người này là lúc Diệp Phong và Thượng quan Thần Dụ đại chiến, do Thượng quan Thần Dụ công bố tin tức. Trong bí cảnh này chôn giấu thi hài của chư thần. Đại trưởng lão chỉ vào cánh cửa to lớn trước mắt, lại nhìn về phía bảo thạch trong tay, mà vật này chính là chìa khóa mở ra cửa chính, mở ra chư thần mộ táng này. Bên trong có bảo vật, tam trưởng lão vội hỏi. Đương nhiên, bản thân thi hài chư thần đã là bảo vật cường đại, chúng ta mang nó về tông môn thì có thể luyện thành chiến khôi ma đạo, tăng lên thực lực của tông môn. Đại trưởng lão cười nói, thì ra là thế, tam trưởng lão khẽ gật đầu. Một vị hiển thánh nói chen vào, nhưng bí cảnh này cũng quá bí mật, được giấu sâu trong sương mù tinh không, cho dù là chúng ta cũng phải tốn hơn thời gian một tháng mới có thể đi đến trước cổng chính tòa chư thần mộ táng này. Không sao cả, nỗ lực là sẽ được hồi báo. Đại trưởng lão tươi cười mà nói, hắn khảm bảo thạch vào lỗ thủng trên cửa chính. Rót sức mạnh vào sẽ kích hoạt được, đại trưởng lão phân phó. Vâng. Mấy hiển thánh kia lập tức cắt qua bàn tay mình, nhỏ tiên huyết của mình lên bảo thạch, làm nó tỏa ra quang huy màu đỏ chói mắt rồi bao phủ toàn trường. Xoạt xoạt. Cửa chính hấp thu đủ năng lượng thì nứt ra ngay chính diện, cũng chậm rãi vỡ vụn, để lộ cảnh tượng trong hầm mộ. Đó là một mảnh không gian độc lập, bên trong không có mặt đất. Nhìn qua như một không gian hình cầu siêu lớn có đường kính vạn dặm, ở giữa lơ lửng một vạn cổ quan màu đen, trong đó đều tỏa ra khí tức cường đại. Nhiều cổ quan như vậy sao? Ta tính rồi, một vạn cái, không nhiều không ít. Đi, đi qua nhìn một chút. Mấy hiển thánh xung phong đi lên trước. Bọn họ tiến vào ngôi mộ, đại trưởng lão và tam trưởng lão theo sát phía sau, đến trước một cổ quan gần cửa chính nhất. Thật là hoa văn tinh xảo. Hình như quan tài này không có đường nối. Vậy làm sao mở ra? Dùng sức à? Các ngươi xem, nơi này có đồ đằng. À, đó là đồ đằng vạn tộc. Mấy hiển thánh thảo luận. Đại trưởng lão biến sắc, đứng trước chiếc quan tài kia, phát hiện trên đó có một đồ đằng hình tráng hán chỉ mặc một bộ váy da thú trên người, tay cầm cốt mâu. Đây là thú liệp tộc, một trong vạn tộc. Đại trưởng lão cười nói, xem ra kỳ thật cái gọi là chư thần mộ táng là nơi mai táng thi hài các cường giả vạn tộc năm đó. Những người khác đều hai mắt tỏa sáng. Đại trưởng lão, vậy chẳng phải thôn thiên ma tông chúng ta sẽ lấy được thi hài vạn tộc, có thể học tập các loại thần thông phép thuật bọn họ cất giấu, sửa cũ thành mới. Tam trưởng lão khát khao mà nói, không sai. Đại trưởng lão gật đầu, lần này thu hoạch to lớn, tin chắc tông chủ sẽ khen thưởng cho chúng ta. Đi, chuẩn bị mở quan tài đi. Chương 1734, tận thế của đại trưởng lão. Để ta tới, một hiền thánh xung phong nhận việc. Hắn duỗi tay ra, bắt lấy cổ quan của thú liệp tộc rồi cưỡng ép mở nó ra một cái khe, trong khe hở bắn ra hào quang chói sáng, bắn ra như một cây cốt mâu. Phốc phốc. Hiền thánh mở quan tài bị những ánh sáng này bắn thủng, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, vẻ mặt lập tức tràn ngập sợ hãi. Gặp nguy hiểm. Người này lớn tiếng nhắc nhở, ý đồ lui lại, lại phát hiện hai tay như bị dính vào cổ quan, căn bản không cách nào rút lui. Đại trưởng lão, cứu ta, vị kia hiển thánh vội quay đầu kêu cứu. Nhưng không đợi đại trưởng lão ra tay thì cổ quan lại bộc phát sức hút kinh khủng, xé nát hiển thánh này, biến hắn thành năng lượng thuần túy rồi rót vào cổ quan. Sau một khắc, một khí tức kinh khủng đến từ thời đại viễn cổ chậm rãi khôi phục, chấn động mảnh tinh vực này. Ta có dự cảm chẳng lành. Tam trưởng lão sợ hãi. Trong lòng đại trưởng lão cũng có cảm giác này, nhưng lại cố giả bộ trấn định mà nói, thời kỳ đỉnh cao của vạn tộc thì một tộc cũng chỉ có một chí thánh, mà ta cũng là chí thánh, sợ cái gì? Nghe vậy, đám người lấy lại tinh thần. Đúng vậy, có đại trưởng lão ở đây thì sợ cái gì? Chỉ là thi hài của thú liệp tộc, cho dù là chí thánh cảnh cũng không đủ gây nên sợ hãi. Đám người lại khôi phục lòng tin. Bên ngoài tinh không, Diệp Phong đang thăm dò tinh hệ trước mắt. Hẳn chính là chỗ này, Diệp Phong nói thầm. Bỗng nhiên, một khí tức cổ xưa quỷ dị bùng nổ từ sâu trong mảnh tinh hệ này, thổi bay bụi mù xung quanh tinh không. Uy áp thật mạnh, Diệp Phong biến sắc, xem ra cổ mộ đã bị mở ra, thi hài bên trong cũng sắp đi ra. Hắn vội thôi động giải mật chi nhãn, tất cả vách ngăn cấm chế trước mắt như làn sương mù, không có chút tác dụng ngăn cản nào, mặc cho Diệp Phong xâm nhập. Một khắc sau, Diệp Phong thuận lợi đi đến chỗ sâu nhất. Bên trong chư thần mộ táng, sau khi cổ quan của thú liệp tộc hấp thu sức mạnh của hiển thánh kia thì không ngừng rung động, bộc phát ra từng triều tịch năng lượng, cả tam trưởng lão thiên thánh cảnh cũng biến sắc. Tồn tại cấp chí thánh, tam trưởng lão khó khăn lắm mới chuyển động cái cổ cứng ngắc, nhìn về phía các cổ quan khác, không khỏi líu lưỡi. Nơi này có hơn vạn cổ quan, nếu như tất cả đều chứa một thi hài chí thánh thì chẳng phải có thể quét ngang tam thiên giới. Mấy hiền thánh còn lại lập tức hít sâu một hơi. Đại trưởng lão thì lộ ra vẻ mặt âm trầm. Âm âm, một tiếng, cổ quan của thú liệp tộc triệt để bộc phát. Bên trong có vô số hào quang dạng cốt màu bắn ra, mạnh như đại trưởng lão của thôn Thiên Ma Tông cũng bị đánh bay ra ngoài. Những người khác trực tiếp nôn ra máu tại chỗ. Khí tức thật mạnh, đây tối thiểu là chí thánh đỉnh phong. Ta không đối đầu nổi. Ta còn tưởng rằng mỗi tộc trưởng thời kỳ vạn tộc chỉ là chí thánh bình thường, ai biết bọn họ lại là chí thánh cấp độ đỉnh phong, còn mạnh hơn trong tưởng tượng. Trái tim đại trưởng lão sắp nhảy tới cổ họng. Ông, cổ quan của thú liệp tộc lại lần nữa run rẩy. Một làn sóng lớn quỷ dị quét ra, xung kích qua tất cả cổ quan ở đây, khiến bên ngoài chúng lóe ra phù văn cổ xưa, giống như muốn từng bước thức tỉnh. Trong nháy mắt đó, dao động khủng bố bộc phát ra từ mỗi một quan tài. Một loạt cổ quan trong cùng lại tỏa ra khí tức kinh khủng làm cả đại trưởng lão của thôn Thiên Ma Tông cảm thấy như đối mặt với thôn Thiên Ma Đế. Đáng chết, trong quan tài của những vạn tộc này có bách kiếp cảnh. Hơn nữa quan tài càng vào sâu trong ngôi mộ thì mai táng thi hài cường giả vạn tộc càng mạnh, một nửa số người trong đó có thực lực hơn cả ma đế đại nhân của chúng ta. Đại trưởng lão sợ hãi nói, ông ta đột nhiên ý thức được mình đã làm một chuyện ngu xuẩn. Ngôi mộ này như một cánh cửa diệt thế, là ông ta tự tay mở ra để ma đầu có thể hủy diệt thế giới bước ra ngoài. Còn mạnh hơn ma đế đại nhân, bọn người tam trưởng lão đều biến sắc. Đại trưởng lão cắn răng nói, nhân lúc này cổ quan còn chưa giải phong toàn bộ, mai chóng báo việc này cho ma đế đại nhân, xin ngài ấy ra tay phong ấn. Rõ, đám người lập tức lui ra phía sau. Nhưng đã trễ rồi, cổ quan đã bị kích hoạt của tộc trưởng thú liệp tộc bỗng nổ tung, hóa thành một dòng nước lũ ngưng tụ ở giữa không trung, trở thành một cây cốt màu màu vàng sậm dài chừng 3 mét, vô cùng sắc nhọn. Ông, nó bị một cánh tay màu đồng cổ thon dài tiều tụy, bò đầy đường vân quỷ dị nắm chặt, làm ra động tác ném mạnh. Sau một khắc, trong nháy mắt cốt màu đã đóng đinh một hiển thánh xuống mặt đất, cũng cắn nuốt toàn bộ năng lượng của người này trong khoảnh khắc, khiến ông ta biến thành một mảnh cho bụi. Hương vị thật ngọt lành ngon miệng, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Bọn người đại trưởng lão thôn Thiên Ma Tông vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một người khổng lồ cả người cao chừng 2 mét đi ra, toàn thân tiều tụy, bò đầy đường vân quỷ dị, cầm cốt mâu vừa rồi trong tay, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh lùng. Là tộc trưởng của thú liệp tộc, hắn trùng sinh rồi, trái tim đám người đại trưởng lão chìm xuống đáy cốc. Trong truyền thuyết, tộc trưởng của vạn tộc bị cửu đại thiên tôn xóa sạch, hài cốt không còn, nhưng hiện giờ đối phương lại trùng sinh. Chẳng lẽ lịch sử ghi chép sai lầm rồi? Nhân tộc. Không ngờ vô số năm sau còn có cường giả nhân tộc có cảnh giới sánh ngang với bản tộc trưởng tồn tại, thật sự là bất ngờ. Tộc trưởng của thú liệp tộc đi ra khỏi cổ mộ. Ánh mắt hắn ta tập trung vào bọn người đại trưởng lão, tam trưởng lão đang cứng lại tại chỗ, trong mắt lộ ra tia sáng tham lam. Chương 1735, tận thế của đại trưởng lão 2. Vèo, cốt mâu lại bị ném ra, lại một tên hiển thánh bị đóng đinh tại chỗ. Đi. Đại trưởng lão gầm thét, bộc phát sức mạnh toàn thân, mang theo tam trưởng lão và hiển thánh còn lại xé rách hư không, trốn vào sâu trong sương mù trước mắt. Muốn đi, à. Tộc trưởng của thú liệp tộc đón được cốt mâu bay ngược lại, nhắm ngay vào vị trí nào đó sâu trong sương mù rồi hung hăng ném mạnh. Xẹt, hiển thánh cuối cùng bị đóng đinh tại chỗ. Vậy mà cũng phát hiện được. Trong sương mù, mí mắt đại trưởng lão giật liên tục, vội dẫn tam trưởng lão chạy trốn với tốc độ nhanh nhất. Vèo. Cốt mâu đột nhiên đánh tới, thiên thánh cảnh mạnh như tam trưởng lão cũng bị đâm thủng, thân thể bắt đầu khô quắt và sụp đổ. Đại trưởng lão, cứu mạng, tam trưởng lão nắm chặt lấy tay đại trưởng lão, có làm sao cũng không muốn buông ra, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Cút đi, đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết. Đại trưởng lão gầm thét, khí thế chấn động, lập tức hất văng tay của tam trưởng lão, bóp nát cổ phù trong tay áo, trong khoảnh khắc đã lướt qua khu sương mù rộng lớn, trở về dọc theo đường cũ. Tốc độ của ông ta rất nhanh, sau nửa canh giờ, bên ngoài sương mù tinh không, đại trưởng lão đã thành công trốn thoát. Rốt cục cũng đã an toàn, đại trưởng lão mừng rỡ. Đều là chí thánh cảnh, thực lực không chênh lệch quá lớn, cho dù tộc trưởng của thú liệp tộc là chí thánh đỉnh phong, nhưng chỉ cần đại trưởng lão một lòng muốn chạy trốn thì rất khó bị giết. Người muốn chạy trốn, tộc trưởng của thú liệp tộc cũng đuổi theo ra khỏi khu sương mù. Cả hai đứng trong tinh không. Cự ly hai bên thu nhỏ lại còn trăm trượng. hiện tại là thiên hạ của nhân tộc chúng ta, vạn tộc các ngươi nên sớm chết sạch rồi, còn dám đi ra, quả thực là muốn chết. Thật sự cho rằng chúng ta chỉ có chí thánh bình thường sao? Đại trưởng lão của thôn Thiên Ma Tông gầm thét. Trong tay ông ta xuất hiện một thanh kiếm sắc nhọn, toàn thân trên dưới tỏa ra ma uy minh mông cuồn cuộn. Tộc trưởng của thú liệp tộc cười, thiên hạ của nhân tộc. Thật là buồn cười. Trăm vạn năm trước, nhân tộc các ngươi có cửu đại thiên tôn, thực lực kinh khủng đến mức làm chúng ta tuyệt vọng, chỉ tiếc hiện tại bọn họ cũng không có ở đây. Tương lai là của vạn tộc chúng ta. Tộc trưởng của thú liệp tộc bước từng bước đến gần đại trưởng lão thôn Thiên Ma Tông, trong mắt tràn đầy khát máu. Đại trưởng lão cười lạnh và nói, chỉ là chí thánh đỉnh phong mà dám nói càn. Ngoại trừ ngươi, các tộc trưởng khác của vạn tộc cũng chưa thức tỉnh, cho dù tỉnh thì thế nào. Chúng ta có hơn 10 vị bách kiếp cảnh, cũng chính là cảnh giới ẩn tàng trong truyền thuyết, lôi đế và kiếm thần mạnh nhất còn kinh khủng đến đánh mức có thể đánh nát trời đất. Một khi bọn họ ra tay thì tiêu diệt các ngươi dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, tộc trưởng của thú liệp tộc cười nhạo và nói, không sợ nói cho ngươi một chuyện. Ta chỉ là kẻ yếu nhất trong những tộc trưởng của vạn tộc, trên ta còn có gần vạn tồn tại trên chí thánh đỉnh phong, thập đại tộc trưởng trong đó còn kinh khủng hơn nữa. Từ hôm nay trở đi, hàng năm sẽ có 1.000 vị tộc trưởng của vạn tộc sống lại. 10 năm sau, thập đại tộc trưởng mạnh nhất sẽ xuất thế. Lúc đó toàn bộ thiên hạ lại là của vạn tộc chúng ta, mà cuối cùng các ngươi sẽ bị chúng ta nô dịch. Tộc trưởng của thú liệp tộc cười như điên. Sau một khắc, gã đột nhiên ném mạnh cốt mâu ra ngoài. Hừ. Đại trưởng lão thôn Thiên Ma Tông lập tức xuất kiếm, trong nháy mắt đã bổ ra hàng vạn kiếm quang ma đạo, nhưng đều bị cốt mâu xuyên qua rồi đầm thủng qua ngực ông ta. Làm sao có thể, đại trưởng lão thôn Thiên Ma Tông cúi đầu xuống nhìn cốt mâu đã đâm xuyên ngực mình, trong mắt tràn đầy vẻ không tin nổi. Ngươi cho rằng ta là chí thánh đỉnh phong bình thường, tộc trưởng của thú liệp tộc đi đến trước mặt đại trưởng lão, một tay bắt lấy cốt mâu, tay còn lại bóp chặt cổ của đối phương. Tận thế của các ngươi đã đến. Xoạt xoạt. Cổ của đại trưởng lão bị vặn gãy, nguyên thần trong đó muốn chạy ra, lại phát hiện mình bị cốt mâu đóng đinh trên hư không, căn bản tránh không thoát. Trong hư không nơi xa, Diệp Phong lạnh lùng quan sát tất cả. Hắn đang duy trì động tác hai tay bấm niệm pháp quyết, tất cả mọi chuyện xảy ra ở nơi này truyền ra ngoài thông qua hình thức sức mạnh thế giới, giải đến mỗi một thế giới đại thiên. Trong nhất thời, cả thế gian rúng động. Trung Châu, cái thế Thánh Tông. Đám người ngẩng đầu nhìn màn sáng hiện lên trên bầu trời, biết được cả quá trình từ chuyện tộc trưởng của thú liệp tộc xuất thế rồi đồ sát toàn trường, cuối cùng là đóng đinh đại trưởng lão thôn Thiên Ma Tông. Thiên Châu, Địa Châu, Huyền Châu. Tất cả thế giới của Đại Thiên Tam Thiên Giới, bao gồm các loại nơi như Thần Châu Tiểu Tiên Giới, Bắc Cực Tinh Hệ của thế giới tinh không đều thấy được những hình ảnh này. Đây là tác dụng khi Diệp Phong triển khai toàn bộ sức mạnh thế giới, có thể truyền hình ảnh ra chư thiên vạn giới. Mục đích của hắn rất đơn giản, đó là muốn thế nhân biết sau khi trải qua trăm vạn năm yên lặng, tộc trưởng kinh khủng của vạn tộc đã trùng sinh. Thần Châu, Phiếu Miểu Tông, chúng đệ tử nhìn thấy hình ảnh Diệp Phong truyền đến đều trừng to mắt, trong mắt lóe ra sợ hãi. Thực lực rất khủng khiếp, Cổ Linh Tiên Tôn trầm giọng mà nói. Thật sự rất khủng bố, cho dù ta triển khai toàn bộ chiến lực cũng chưa chắc là đối thủ của người này. Lăng Chi Vi cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Dưới tình huống triển khai toàn bộ chiến lực, ngươi và ta liên thủ thì có lẽ còn chống lại được tộc trưởng của thú liệp tộc. Cổ Linh Tiên Tôn phỏng đoán. Hẳn là được, pháp tắc không gian của ta và phệ linh tuyệt tiên kiếm trận của ngươi có thể phối hợp với nhau, chém giết bất cứ kẻ địch nào trong chí thánh cảnh cũng không khó, chỉ là thực lực của tộc trưởng thú liệp tộc vượt qua chí thánh đỉnh phong, khó đối phó. Lăng Chi Vi vẫn không nắm chắc tất thắng. Chương 1736, tộc trưởng của thú liệp tộc. Trong tông môn, các đệ tử đều rất lo lắng. Trưởng môn sẽ phải đối phó với loại cường địch kinh khủng chứ. Nghe nói hàng năm sẽ có 1.000 tên tộc trưởng của vạn tộc khôi phục, tính ra bình quân một ngày cũng xuất hiện 3 tên. Loại cường địch này thì một người là đủ đáng sợ rồi, bây giờ mỗi ngày lại khôi phục chừng 3 người, chẳng phải là xong rồi sao? Các đệ tử bắt đầu nghị luận. Đừng hoảng hốt, chúng ta phải luôn tin tưởng vào trưởng môn. Cuối cùng là đại sư huynh Thạch Lỗi đứng dậy, truyền ra âm thanh vang dội, trấn an mọi người. Các đại thế giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô số cường giả nhao nhao đi ra khỏi nhà, nhìn lên màn sáng trên trời, phần lớn trong mắt mọi người đều là chấn kinh, sợ hãi. Thiên Châu, Thánh Linh Tông, mảnh đất bế quan của Linh Tôn. Tộc trưởng của vạn tộc, bọn họ chưa chết sao? Không đúng, đây là sống lại. Rốt cuộc là ai có bố cục hùng vĩ như thế, có thể phục sinh cả tộc trưởng của vạn tộc, cuối cùng là muốn làm gì? Nô dịch toàn bộ vũ trụ sao? Làm như vậy thú vị lắm à? Giọng nói của Linh Tôn chậm rãi vang lên, nghe không ra cảm xúc, cũng không phân biệt được là nam hay nữ. Đông Châu, Hạo Nhiên Thánh Tông. Một tiếng kiếm ngân vang lên, làm ổn định tâm trạng của tất cả mọi người trong tông môn, khiến đám người nắm chặt nắm đấm. Không cần e ngại, bởi vì chúng ta có kiếm thần, đệ tử của Hạo Nhiên Thánh Tông chiến ý tăng vọt. Trung Châu, Cái Thế Thánh Tông. Một lôi quang xẹt qua bầu trời, trong phạm vi lôi quang bao phủ, tất cả mọi người không cảm nhận được bất cứ sợ hãi nào, thậm chí còn muốn đánh vào tinh không, vây quét tộc trưởng của thú liệp tộc vừa được hồi sinh. Thôn Thiên Ma Tông, đại trưởng lão và tam trưởng lão đều đã chết. Tông chủ không ở đây, vậy phải làm sao bây giờ? Người của Thôn Thiên Ma Tông nhao nhao nhìn về phía bọn người nhị trưởng lão còn bị trấn áp trên mặt đất. Không nhìn thấy ta còn bị Diệp Phong trấn áp sao? Nhị trưởng lão trợn mắt nhìn đám người một cái. Sâu trong tinh không, tộc trưởng của thú liệp tộc cắn nuốt toàn bộ sức mạnh của đại trưởng lão Thôn Thiên Ma Tông, cả hồn phách cũng không buông tha, khiến thân thể vốn tiêu tụy dần dần trở nên hùng tráng sung mãn. Hương vị đã lâu không được nếm, tộc trưởng của thú liệp tộc nhìn về phía mảnh hoàn vũ này, trong mắt lóe ra vẻ ngạo nghễ. Tương lai là của vạn tộc chúng ta, gã thoải mái cười to. À, thật sao? Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Người của chư thiên vạn giới đều nghe thấy giọng nói này từ màn sáng, nhao nhao mở to mắt quan sát. Trong tầm mắt, một bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi hiện thân. Diệp Phong, hắn đi chịu chết sao? Đám người như muốn ngừng thở. Cái tên này đã đến thiên thánh rồi. Không ít người quen biết Diệp Phong chú ý tới tu vi của hắn, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Mới qua bao lâu mà hắn đã đến thiên thánh rồi? Còn cho người khác sống hay không? Trong tinh không, tộc trưởng của thú liệp tộc nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy Diệp Phong bình tĩnh đứng ở đó, trên thân tỏa ra khí tức tu vi thiên thánh cảnh, căn cơ vô cùng hùng hậu. Sâu kiến thiên thánh cảnh, tộc trưởng của thú liệp tộc nhìn Diệp Phong, trong mắt đầy dữ tợn và tàn bạo, còn có một chút trêu tức. Ngươi có nghĩ tới sâu kiến mà ngươi nói có thể ăn sạch ngươi không còn chút cặn không? Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Dựa vào ngươi. Tộc trưởng của thú liệp tộc ngửa mặt lên trời cười to, lúc hạ đầu xuống thì trong mắt tràn ngập sát ý cuồng bạo, cầm cốt mâu, vận dụng sức mạnh mạnh nhất ném mạnh nó ra ngoài. Xẹt. Tinh không trên đường bay của nó từng khúc tan rã, trong nháy mắt cốt mâu đã đến trước mặt Diệp Phong, nhanh đến mức tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, lập tức sinh lòng sợ hãi. Nhưng, khi tất cả người trừng mắt để nhìn rõ tình cảnh trong hình ảnh, mới thấy Diệp Phong vẫn đứng tại chỗ, chỉ dùng một ngón tay đã dễ dàng đón được cốt mâu. Làm sao có thể, đám người trợn mắt hốc mồm. Đây là sức mạnh cấp độ gì? Tộc trưởng của thú liệp tộc cũng trừng to đôi mắt, lần đầu cảm nhận được kinh ngạc và khó hiểu, tay gã khẽ vẫy, cốt mâu lập tức bay trở về, sau đó bị gã dùng hết toàn lực ném ra. Đinh, Diệp Phong vẫn chỉ dùng một ngón tay đã nhẹ nhàng đón lấy cốt mâu kinh khủng có thể bắn giết chí thánh cảnh. Quá yếu, Diệp Phong mở miệng, đây chính là tộc trưởng của vạn tộc. Đúng là thực lực của ngươi không tệ. Cấp độ sức mạnh đã gấp hai chí thánh đỉnh phong. Đáng tiếc, ở trước mặt ta thì vẫn còn quá yếu. Sau một khắc, Diệp Phong nhẹ nhàng búng tay một cái, cốt mâu đã sụp đổ thành bụi phấn, cũng hóa thành một luồng kình khí rồi bay vọt ra, xuyên thủng ngực của tộc trưởng của thú liệp tộc. Làm sao có thể, tộc trưởng của thú liệp tộc cúi đầu nhìn chỗ thủng trên ngực, đôi mắt sắp trừng rớt ra ngoài. Ngươi là bách kiếp cảnh. Gã đột nhiên ý thức được điểm ấy. Nhìn về phía Diệp Phong xa xa mà sợ hãi nói. Không, ta chỉ là sâu kiến thiên thánh cảnh mà ngươi nói thôi. Diệp Phong đi về phía trước ba bước, đến trước mặt tộc trưởng của thú liệp tộc rồi vỗ một bàn tay xuống, hoàn toàn đánh nổ đối phương. Một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở đó, người này chính là hồn phách của tộc trưởng thú liệp tộc, trông thật trong suốt hư ảo, không có sinh cơ gì, nhưng vẫn có thể sống sót trên đời, có vẻ rất quỷ dị. Diệp Phong lập tức vận dụng động sát chi nhãn. Danh tự, tộc trưởng của thú liệp tộc. Phẩm giai, chí thánh đỉnh phong. Giới thiệu, một trong những tộc trưởng của vạn tộc, vốn nên ngã xuống vào trăm vạn năm trước, lại được táng địa thần bí phục sinh, cũng tăng thêm thực lực bản thân. Ghi chú táng địa vĩnh tồn thì bất diệt. Chương 1737, tộc trưởng của thú liệp tộc 2. Nhìn thấy những dòng chữ này, ánh mắt Diệp Phong đanh lại. Táng địa. Đó chính là chư thần mộ táng. chôn giấu một vạn tên tộc trưởng của vạn tộc, chỉ cần nơi đó không bị hủy diệt thì tộc trưởng của vạn tộc có thể không ngừng trùng sinh. Đương nhiên, không cách nào lập tức trùng sinh. Bọn họ cần hấp thu rất nhiều năng lượng mới có thể khôi phục trạng thái cổ quan lần nữa, sau khi bản nguyên khôi phục thì mới có thể phục sinh. Tình huống này rất phổ biến, táng địa tương đương với một thế giới đại thiên. Tộc trưởng của vạn tộc tương đương với ngụy thiên đạo của thế giới này, có thể không ngừng trùng sinh, khó mà xóa bỏ triệt để, giống như các nhân loại như thượng quan thần dụ, chân long cổ thánh. Rốt cuộc ngươi là ai? Tộc trưởng của thú liệp tộc nhìn thấy mình chỉ còn trạng thái hồn phách thì đầu tiên là giật mình, tiếp theo lạnh lẽo nói, ngươi không giết chết ta được, chỉ cần táng địa bất diệt thì cuối cùng ta vẫn có thể trở lại thế giới này, quét ngang các ngươi. Ta, trưởng giáo Phiếu Miểu Tông, Diệp Phong. Sao Diệp Phong lại buông tha cho cơ hội kiếm được danh vọng đáng giá như vậy? Sau khi báo ra thân phận, Diệp Phong phất ống tay áo một cái, cương phong quét mạnh ra, vỡ nát hồn phách của tộc trưởng thú liệp tộc. Xoạt xoạt. Tộc trưởng của thú liệp tộc hóa thành một mảnh quang vũ, bay về phía táng địa sâu trong sương mù tinh không, cả cốt mâu cũng bị đánh nổ, khôi phục thành một cổ quan có lạc ấn đồ đằng của chính mình. Tán. Diệp Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, bổ ra sương mù, một đường xâm nhập đến trước cửa táng địa, nhìn thấy hơn vạn cỗ quan tài xa xưa bên trong, sắc mặt hắn dần dần ngưng trọng. Mọi người trong chư thiên vạn giới nhìn thấy cảnh này đều căng thẳng suy sụp. Một tộc trưởng của thú liệp tộc đã khủng bố như thế, một vạn tên thì sẽ là cảnh tượng đáng sợ như thế nào? Nghe nói thập đại tộc trưởng càng kinh khủng. Vậy chẳng phải chúng ta xong đời rồi? Các cường giả như rơi xuống vực sâu. Không phải còn có Diệp trưởng môn sao? Vừa rồi ngài ấy có thể tiêu diệt tộc trưởng của thú liệp tộc trong nháy mắt, chắc thực lực đã đột phá bách kiếp cảnh rồi. Dù không phải thì cũng đã gần rồi. Đám người lại rung động, nghị luận ầm ĩ lần nữa. Cùng lúc đó, giá trị danh vọng của Phiếu Miểu Tông lại tăng vọt. 3.000 thế giới, mỗi một thế giới có tỷ tỷ sinh linh, cho dù mỗi thế giới chỉ có một nhóm người thành tâm tán thành Phiếu Miểu Tông thì cũng có thể cống hiến ra giá trị danh vọng kinh khủng. 3.000 tỷ, 4.000 tỷ, 5.000 tỷ, giá trị danh vọng tăng trưởng bùng nổ trong thời gian ngắn, đạt đến con số 8.000 tỷ kinh khủng. Hơn nữa còn đang dâng lên, cứ theo xu thế này, rất nhanh có thể xông phá 10.000 tỷ. Trước táng địa, Diệp Phong đứng ở đó mà nhìn tộc trưởng của thú liệp tộc vừa khôi phục thành trạng thái cổ quan, nói, ngươi phục sinh một lần, ta giết ngươi một lần. Hắn khoanh chân ở đây, lấy sức của một mình ngăn chặn lối ra của táng địa, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng. Diệp Phong, ngươi thật ngông cuồng. Cổ quan tộc do trưởng của thú liệp tộc biến thành truyền ra tiếng quát tức đến hổn hển, ta cho ngươi biết. Nội trong hôm nay sẽ có hai tộc trưởng phục sinh, ngươi chờ chết đi. Ta chờ, Diệp Phong khoanh chân trên mặt đất. Lặng lặng chờ đợi. Đây là cơ hội tuyệt hảo để kiếm giá trị danh vọng, bỏ lỡ lần này thì không còn cơ hội nữa. Ngươi đang tự tìm đường chết, tộc trưởng của thú liệp tộc gầm thét. Ông, hai cổ quan bên cạnh nhẹ nhàng run rẩy, giống như đang tức giận, hào quang bên ngoài càng ngày càng sáng chói, trông có vẻ sắp xuất thế, lao thẳng về hướng Diệp Phong. Đây là tộc nào? Diệp Phong nhìn về phía hai cổ quan kia. Mặt ngoài chúng đều có đồ đằng đặc biệt, một cái là cự phủ, một cái là khảm đao. Đó là tộc trưởng của cuồng phủ tộc và tộc trưởng của đoạn thiên tộc, thực lực của họ đều cao hơn ta, ngươi nhất định phải chết. Tộc trưởng của thú liệp tộc cười to. Cho nên, bọn họ đến bách kiếp cảnh chưa? Diệp Phong thành thật hỏi. Tiếng cười của tộc trưởng của thú liệp tộc đột nhiên im bặt. Tộc trưởng của cuồng phủ tộc và tộc trưởng của đoạn thiên tộc đang rung động lập tức bình tĩnh trở lại, giống như đang sợ. Sợ, Diệp Phong cười. Tộc trưởng của vạn tộc chúng ta bất tử bất diệt, sao lại sợ được? Hai tộc trưởng, ta vừa chém giết một chí thánh nhân tộc, một thiên thánh và mấy tên hiển thánh nhân tộc, tích góp không ít sức mạnh, còn có thể phục sinh một lần trong thời gian ngắn, đợi lát nữa cùng săn giết người này, thế nào? Tộc trưởng của thú liệp tộc lại phát ra tiếng nói. Được, hai cổ quan còn lại cùng truyền ra âm thanh. Ở bên ngoài, tất cả mọi người đang quan sát cuộc chiến. Một canh giờ sau, cổ quan do tộc trưởng của thú liệp tộc biến thành vỡ vụn, hóa thành một cốt mâu rồi bị gã nắm chặt. Sau đó tộc trưởng của thú liệp tộc lại trở về. Gã đứng trong hư không, cầm cốt mâu trong tay, ánh mắt lạnh lẽo, hai cổ quan bên cạnh đang nứt ra, xuất hiện một thanh cự phủ dạng răng cưa và một thanh khảm đao khoét lỗ. Sau một khắc, hai tráng hán thân hình khôi ngô xuất hiện, thân cao 2 mét, lần lượt nắm chặt cự phủ và khảm đao, đó chính là tộc trưởng của cuồng phủ tộc và tộc trưởng của đoạn thiên tộc. Ba chí thánh đỉnh phong, Diệp Phong nhìn bọn họ cười nói, các ngươi muốn bị ta chém giết ở cửa vào táng địa hay đi ra bên ngoài rồi lại giết? Cuồng vọng, chúng ta có bí thuật hợp kích, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Diệp Phong, đợi lát nữa ngươi sẽ lãnh chọn hậu quả. Tộc trưởng của thú liệp tộc, cuồng phủ tộc và đoạn thiên tộc lần lượt mở miệng. Khí thế của bọn họ bắt đầu hòa vào nhau, chỉ trong một hô hấp ngắn ngủi, ba người dung hợp thành một người khổng lồ cao 3m3 đầu 6 tay, cầm cự phủ, khảm đao, cốt mâu trong tay. Khí thế cuồng bạo lập tức càn quét về hướng Diệp Phong. Chương 1738, bí thuật dung hợp của vạn tộc. Còn có loại bí pháp này. Vạn tộc quá kinh khủng. Nếu tất cả tộc trưởng của vạn tộc đều có thể dung hợp thì chẳng phải có thể trở thành cường giả kinh khủng nhất thế gian. Thế còn đánh thế nào? Các tu hành giả lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Thú vị, sức mạnh dung hợp một cách hoàn mỹ, mặc dù không tăng trưởng ngoài định mức, nhưng có thể dung hợp sức mạnh của ba người thành một, cũng là bí thuật rất lợi hại. Diệp Phong tán thưởng, chờ lát nữa xem ngươi còn có thể cười được hay không. Tộc trưởng ba đầu sáu tay của vạn tộc lao ra trong nháy mắt, xuất hiện trước mặt Diệp Phong, cốt mâu thì đâm, cự phủ và khảm đao thì điên cuồng vung chém, tất cả đều ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Các ngươi vẫn còn quá yếu. Diệp Phong duỗi tay ra, lần lượt đánh ra ba quyền, gần như cùng đánh đứt đoạn cự phủ, cốt mâu, khảm đao. Cái này, tộc trưởng ba đầu sáu tay của vạn tộc biến sắc. Sau khi ba người bọn họ dung hợp, sức mạnh đã cao hơn chí thánh đỉnh phong 6-7 lần, nhưng vẫn không tiếp nổi một chiêu của Diệp Phong, trong nháy mắt đã bị thua. Chạy trở về táng địa đi. Diệp Phong cấp tốc ra quyền, đánh cho toàn thân tộc trưởng ba đầu sáu tay của vạn tộc sụp đổ, lộ ra hồn phách của bọn họ. Diệp Phong, ngươi chờ đó cho ta, tộc trưởng của thú liệp tộc cả giận nói. Diệp Phong không nói gì. Chỉ vỗ một bàn tay tới, hồn phách của ba tộc trưởng vạn tộc đều sụp đổ, hình thành một dải hào quang rồi tràn vào táng địa, lại hóa thành ba chiếc quan tài. Sau đó cuộc chiến kết thúc. Từ khi tộc trưởng tam tộc dung hợp xuất chiến, đến khi bị Diệp Phong đánh về trạng thái cổ quan, trước sau vẫn chưa tới 10 hô hấp. Diệp Phong, ngày mai sẽ có ba vị tộc trưởng hoàn toàn mới phục sinh, thực lực của bọn họ càng mạnh. Về sau mỗi ngày sẽ có 2-3 vị tộc trưởng xuất thế. Cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ đụng phải tồn tại mình không cách nào đối phó, bị đánh nổ ngã xuống. Tộc trưởng của thú liệp tộc lại hù dọa. Dù là gió hay mưa, ta chờ ngươi ở giao lộ. Diệp Phong nói như vậy. Hắc yêu, ngươi thật cuồng vọng. Bản tộc trưởng là lần đầu tiên gặp phải kẻ dám chắn tộc trưởng của vạn tộc chúng ta như ngươi, không biết nên nói ngươi dũng cảm hay là ngu. Tộc trưởng của thú liệp tộc bị tức không nhẹ. Đừng nói nhảm, an tâm khôi phục bản nguyên đi. Ta chờ ngươi khôi phục. Sau đó lại đánh nổ ngươi. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi, tức chết ta, tộc trưởng của thú liệp trong quan tài tộc nghiến răng nghiến lợi. Đừng nói nhảm. Tiếp tục khôi phục, dù sao tộc trưởng của vạn tộc đều là tồn tại bất tử bất diệt, chờ thêm mấy ngày, góp đủ hơn 10 tộc trưởng rồi lại đánh ra. Tộc trưởng của cuồng phủ tộc và đoạn thiên tộc lần lượt mở miệng. Nói cũng đúng, tộc trưởng thú liệp tộc ý thức được điểm ấy. Thời gian từ từ trôi qua. Vô số cường giả trong tam thiên giới đều được Diệp Phong cổ vũ. Một vài chí thánh cảnh lập tức chạy vào sâu trong tinh không. Không bao lâu sau, bọn họ đi đến gần táng địa, đi dọc theo lối đi Diệp Phong để lại mà đến cửa ra vào táng địa. Diệp trưởng môn, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Hơn 10 vị chí thánh hiện thân. Trong đó còn có người quen của Diệp Phong, đó là Nguyệt Tịch Kiếm Thánh đến từ Nam Thiên Kiếm Tông, đã từng đứng hạng 100 trên thần bia sức mạnh. Tộc trưởng của vạn tộc rất mạnh, tộc trưởng thú liệp yếu nhất tộc cũng gấp 2 chí thánh đỉnh phong, lấy một địch nhiều cũng không thành vấn đề, các ngươi tới quá nguy hiểm. Diệp Phong lắc đầu. Diệp trưởng môn yên tâm, chúng ta tạo thành đại trận, dựa vào sức mạnh trận pháp để kiềm chế một tộc trưởng của vạn tộc cũng không thành vấn đề. Đúng vậy, tam thiên giới là nơi sinh tồn của nhân tộc chúng ta, há có thể bị những vạn tộc tàn bạo này nô dịch. Tu sĩ chúng ta không sợ chiến đấu. Hơn 10 vị trí thánh ở đây nhao nhao mở miệng, chiến ý tăng vọt, không muốn trốn trong tông môn trơ mắt nhìn Diệp Phong một mình chiến đấu. Chú ý an toàn. Thấy mọi người chiến ý tăng vọt, ôm lòng quyết tử, Diệp Phong cũng không tiện nói thêm cái gì, để tránh ảnh hưởng sĩ khí. Một đám trí thánh, sâu kiến mà thôi. Giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Tới đưa đồ ăn cho chúng ta sao? Tộc trưởng của thú liệp tộc, cuồng phủ tộc và đoạn thiên tộc lần lượt mở miệng mỉa mai. Hừ. Các ngươi thật sự rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu. Một đám người sắp chết chỉ biết trốn trong quan tài cũng chỉ dám lên tiếng hù dọa thôi, đánh nhau thật thì các ngươi há là đối thủ của chúng ta sao? Hơn 10 vị trí thánh bọn Nguyệt Tịch Kiếm Thánh hừ lạnh. Ai không biết hù dọa chứ? Lớn mật, chờ chúng ta khôi phục thì sẽ đi ra cắn nuốt các ngươi. Tộc trưởng của thú liệp tộc hừ lạnh. Trên mặt đất, Diệp Phong chậm rãi đứng dậy, nhìn tộc trưởng của thú liệp tộc biến thành cổ quan mà vẫn phát ngôn ngông cuồng thì lạnh nhạt nói, ta quyết định hiện tại lập tức đánh vào, chém các ngươi. Sau một khắc, Diệp Phong vượt qua cửa chính táng địa, đứng trước cổ quan do tộc trưởng của thú liệp tộc biến thành. Ngươi muốn làm gì? Âm điệu của tộc trưởng thú liệp tộc tăng lên 3 phần. Dẫm nát ngươi. Diệp Phong giơ chân lên đạp thật mạnh xuống cổ quan của tộc trưởng thú liệp tộc, dẫm nó thành mảnh vỡ. Sau một khắc, cổ quan đột nhiên dựng lại, tốc độ rất nhanh. Nhưng Diệp Phong lại đạp một cước xuống, dẫm cổ quan của tộc trưởng thú liệp tộc thành mảnh vỡ. Ngươi dừng tay, tộc trưởng của thú liệp tộc như muốn nổ tung. Sau khi khôi phục trạng thái cổ quan thì gã mới có thể hấp thu bản nguyên rồi trùng sinh vào thời gian nào đó trong tương lai. Bây giờ gã không ngừng bị Diệp Phong dẫm nát, căn bản không có cơ hội hấp thu bản nguyên. Muốn trùng sinh gần như là không có khả năng. Ông, đúng lúc này, 10 cái cổ quan sâu nhất trong táng địa nhẹ nhàng run rẩy. Một sóng năng lượng đáng sợ quét ngang đến, đánh bay Diệp Phong ra ngoài, rời khỏi phạm vi táng địa, ngay sau đó, toàn bộ táng địa bị trường năng lực vô hình bao phủ. Chương 1739, 9 đầu 18 cánh tay. Diệp Phong còn muốn đi vào, lại bị ngăn cản. Ha ha ha, nhìn thấy không? Đó chính là thập đại tộc trưởng của vạn tộc chúng ta, cho dù bọn họ còn chưa khôi phục ý thức, cũng tạm thời không thể sống lại, nhưng cũng có thể nhẹ nhàng ngăn cản các ngươi. Tộc trưởng của thú liệp tộc cười to. Nghe vậy, Diệp Phong trầm mặc không nói. Hắn vừa cảm nhận được 10 cổ quan sâu nhất trong táng địa rất mạnh. Tối thiểu là bách kiếp cảnh tầng 10 trở lên. Cụ thể như thế nào thì tạm thời không cách nào phán đoán. Nếu như toàn bộ tộc trưởng của vạn tộc dung hợp thì sợ là chiến lực có thể vượt qua bách kiếp cảnh tầng 20, thậm chí là tầng cao hơn, cả lôi đế và kiếm thần cũng chưa hẳn có thể trấn áp bọn họ. Huống chi còn có quả bom hẹn giờ cổ hoàng này trong bóng tối. Trong cơ thể người này có mặt đen tối, nếu triệt để áp chế ý thức của sinh linh thiên địa thì sợ là sẽ lao ra khỏi kẽ hở thời không, làm hại thế gian. Diệp trưởng môn, tiếp theo làm sao bây giờ? Tiếp tục ngăn ở nơi đây sao? Bọn người Nguyệt Tịch Kiếm Thánh lên tiếng hỏi thăm. Bọn họ đều coi Diệp Phong là lãnh đạo của hành động lần này, hy vọng hắn có thể chủ trì đại cục. Tiếp tục ngăn chặn, Diệp Phong nói, các ngươi bố trí trận pháp, tuyệt đối. Diệp Phong đang muốn bổ sung. Nhưng đúng lúc này, mặt đất dưới chân bắt đầu chấn động. Xoạt xoạt, táng địa vỡ vụn, phía dưới vạn cổ quan tuôn ra một mảng lớn sương mù, bay về hướng tinh không. Tình huống gì vậy? Đám người kinh hãi, các đại giới mặt tu hành giả cũng đều bị kinh động. Trong tinh không, vạn cổ quan lơ lửng trên đó bộc phát ra lực hấp dẫn đáng sợ, dẫn dắt một mảng lớn sương mù tinh không phía dưới đến, ngưng tụ phía dưới cổ quan. Tạch tạch tạch, dao động quái dị không ngừng chấn động ra. Không bao lâu sau, một khối đại lục màu đen xuất hiện phía dưới vạn cổ quan, cũng dần dần mở rộng, cho đến khi cắn nuốt sương mù tinh không hầu như không còn, rốt cục cũng hoàn thành. Đây là một lục địa kéo dài vạn dặm, dày 3.000 dặm, bên ngoài là một vùng đất bằng phẳng. Nơi trung tâm nhất đại lục có một tòa thần sơn vạn trượng đột một mọc lên từ mặt đất, trên đỉnh của nó đặt 10 cái cổ quan. Những cổ quan còn lại rơi xuống núi, từng tầng, quấn quanh 10 cổ quan trên đỉnh cao nhất. Chân núi phía dưới cùng có tổng cộng 1.000 quan tài xa xưa. Cổ quan của tộc trưởng thú liệp tộc, cuồng phù tộc và đoạn thiên tộc ở chỗ này. Đi xuống xem một chút, Diệp Phong đáp xuống mặt ngoài đại lục này. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn hơi thay đổi. Chư vị cẩn thận. Trên đại lục này có lĩnh vực pháp tắc, cho dù là thiên thánh cảnh cũng không thể phi hành, chỉ có cường giả chí thánh trở lên nắm giữ sức mạnh pháp tắc mới có thể bay lên không. Diệp Phong bay về phía tòa thần sơn vạn cổ kia. Bọn người Nguyệt Tịch Kiếm Thánh đi theo phía sau. Không bao lâu sau, đám người đã đến chân núi. Đây là vạn tộc đại lục và vạn tộc thần sơn mà vạn tộc chúng ta đã từng sinh sống. Ở chỗ này, thực lực của vạn tộc sẽ được tăng cường, tốc độ khôi phục bản nguyên cũng có thể tăng tốc không ít. Tộc trưởng của thú liệp tộc cất tiếng cười to. Diệp Phong đi đến chân núi, hắn tiếp tục đi tới, lại phát hiện bị vách ngăn vô hình chặn lại, không cách nào tiếp cận cổ quan tộc do trưởng của thú liệp tộc biến thành. Vạn tộc đại lục, các tu hành giả đều bị oanh động. Thì ra nơi mà vạn tộc đã từng sinh hoạt là nơi đây, khó trách sau khi chết bọn họ bị an táng trong nơi sâu nhất trong cấm khu tinh không sương mù được hình thành sau khi vạn tộc đại lục vỡ vụn. Thú vị. Diệp Phong nhìn vạn tộc thần sơn trước mắt, có thể cảm nhận được năng lượng giữa thiên địa không ngừng vào tới, rót vào đỉnh cao nhất của thần sơn. 9 phần năng lượng đều bị 10 cổ quan trên đỉnh cắn nuốt, hình thành lĩnh vực đặc thù, bao phủ vạn tộc thần sơn. Tất cả cổ quan phía dưới chia cắt một phần còn lại, cách phân chia này rất không đồng đều. Nhưng không ai dám phản đối. 10 cổ quan trên đỉnh kia chôn giấu thập đại tộc trưởng mạnh nhất từ trước tới nay của vạn tộc, bất cứ ai trong đó cũng có thể trấn áp tất cả tộc trưởng phía dưới. Không người dám phản bác quyết định của bọn họ. Trên mặt đất, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn vạn tộc thần sơn. Ở bên cạnh hắn xuất hiện hơn 10 vị cường giả cấp chí thánh bọn Nguyệt Tịch Kiếm Thánh. Diệp trưởng môn, có thể đánh vào không? Nguyệt Tịch Kiếm Thánh thấp giọng hỏi thăm. Không thể, trừ phi xuất động cường giả cấp bậc như Lôi Đế, Kiếm Thần, nếu không không ai có thể đánh vào. Diệp Phong không ngừng lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Bọn người Nguyệt Tịch Kiếm Thánh rất lo lắng. Cường giả đỉnh cấp như Lôi Đế, Kiếm Thần không thể tùy tiện xuất thủ, bọn họ là át chủ bài của Tam Thiên Giới. Ra tay sớm rất dễ bị vạn tộc nhầm vào. Diệp Phong, người có gan thì tiếp tục chờ đi. Tộc trưởng của thú liệp tộc nhe răng cười. Có vạn tộc thần sơn để gửi gắm thần hồn bản nguyên, gã không lo bị triệt để xóa bỏ nên càng ngông cuồng tùy tiện. Ta sẽ tiếp tục chờ. Diệp Phong gật đầu. Bọn người Nguyệt Tịch Kiếm Thánh thừa cơ bày trận, để phòng ngừa tộc trưởng khác của vạn tộc thức tỉnh đánh giết bọn họ. Một ngày, hai ngày. Thời gian trôi qua cực nhanh, các cường giả lần lượt chạy đến. Không ít thánh cảnh đều liên thủ bày ra sát trận cường đại, vây quanh vạn tộc đại lục, chuẩn bị trợ giúp vào bất cứ lúc nào. Từ xưa đến nay, vạn tộc luôn là tử địch của nhân tộc. Nội bộ nhân tộc thường xuyên có phân tranh, chỉ khi nào gặp phải ngoại địch cường đại như vạn tộc loại này thì họ lại đoàn kết hơn bao giờ hết, chuẩn bị sẵn sàng thề sống chết một trận chiến. Chương 1740, 9 đầu 18 cánh tay. Dưới chân vạn tộc thần sơn, trải qua 7 ngày ấp ủ, 15 tộc trưởng của vạn tộc hoàn toàn mới thành công khôi phục. Xoạt xoạt, cổ quan của bọn họ cùng vỡ vụn, hóa thành nhiều loại binh khí thượng cổ như đao, cung, côn, mâu, liêm đao, rồi bị bản thể của bọn họ đưa tay nắm chặt. 15 tộc trưởng của vạn tộc cường đại triệt để xuất thế. Bọn họ lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Phong cách đó không xa, xem hắn như cường địch mạnh nhất trước mắt. Còn những người khác thì tạm thời không bị chú ý. Diệp Phong là bách kiếp cảnh. Các ngươi không nên đơn đả độc đấu, tốt nhất là thi triển bí thuật dung hợp. Tộc trưởng của thú liệp tộc lớn tiếng nhắc nhở. Biết, một tên tráng hán thân người đầu trâu gật đầu, cầm trong tay một thanh trọng chùy, lạc ấn đồ đằng mấy thế giới, đó là thế giới đã từng bị gã hủy diệt. Vinh quang của vạn tộc nhất định sẽ soi chiếu thế gian. 15 tộc trưởng của vạn tộc trăm miệng một lời. Sau một khắc, ba người tạo thành một tổ rồi bắt đầu dung hợp, trở thành 5 con quái vật 3 đầu 6 tay. Cầm các loại binh khí trong tay. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, 5 quái nhân chia thành 2 tổ rồi tiếp tục dung hợp, trở thành 2 người khổng lồ càng cường đại. Cuối cùng, 2 người khổng lồ này tiến hành dung hợp trung cực. Đợi tất cả lắng đọng, chân núi vạn tộc thần sơn đã có một quái nhân kinh khủng cao tới 5 mét, có 9 đầu 18 cánh tay đứng đó, có tầm nhìn 360 độ không góc chết. Mặc kệ là tiến công từ phương diện nào cũng sẽ bị con mắt trên người bọn họ bắt được quỹ đạo hành động. 15 cánh tay trong đó đều cầm một binh khí cường đại, phóng ra khí tức hủy diệt làm người ta tuyệt vọng. Diệp Phong, tuyệt vọng đi, nhân tộc yếu ớt, run rẩy đi, hôm nay các ngươi nhất định diệt vong. Con quái vật khổng lồ 9 đầu 18 cánh tay nhe răng cười, tất cả cái miệng trên người cùng mở miệng, chỉ sóng âm pháp tác đáng sợ kia cũng đã làm đám người Nguyệt Tịch Kiếm Thánh chấn động đến sắc mặt tái nhợt. Các ngươi không phải đối thủ, rút lui, Diệp Phong trầm giọng mà nói, ngươi phải cẩn thận. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh biết mình không phải đối thủ. Hơn 10 vị trí thánh cũng hiểu. Bọn họ lui lại trăm dặm, không kéo chân sau Diệp Phong nữa. Trên mặt đất, quái nhân 9 đầu 18 tay rời khỏi khu vực bảo hộ của thần sơn vạn tộc, đứng trên nham thạch màu đen, một phần mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Diệp Phong. Ánh mắt sắc lạnh như đao. Diệp Phong, người chết chắc rồi. Quái nhân 9 đầu 18 tay đồng thời cười dữ tợn. Diệp Phong yên lặng không nói. Hắn nhìn ra được. Quái nhân dung hợp 15 tộc trưởng vạn tộc trước mặt này rất mạnh, năng lượng trong cơ thể vượt qua gấp 40 lần chí thánh đỉnh phong, khoảng cách đến 1/2 bách kiếp cảnh tầng 1 không còn xa nữa. Sức mạnh như vậy thật sự khủng bố, nhưng Diệp Phong không sợ. Trình độ sức mạnh của hắn đã bước vào bách kiếp cảnh tầng 1, có được tự tin đánh bay quái nhân 9 đầu 18 tay. Chư thiên vạn giới, mọi người còn đang quan sát trận chiến. Bọn họ không có năng lực ra tay, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cổ vũ cho Diệp Phong, hy vọng hắn có thể ngăn cơn sóng dữ. Trong các thế lực cấp bá chủ như Hạo Nhiên Thánh Tông, Cái Thế Thánh Tông, Thánh Linh Tông, Phệ Thiên Ma Tông, Nguyên Võ Thần Quốc cũng có vô số cường giả nhìn lên màn sáng trên trời. Khí thế mạnh quá, Diệp Phong là muốn khai sáng thời đại vô địch thuộc về mình sao? Với thực lực hiện tại của hắn hoàn toàn có thể đủ. Thế hệ trẻ tuổi, hắn quả thực là người mạnh nhất. Đừng nói thế hệ trẻ tuổi, cho dù nhìn khắp tất cả cường giả, thực lực hiện tại của hắn có thể xếp hàng đầu rồi. Thực lực cỡ này thật sự kinh người. Vô số cường giả cảm thán. Đối với Diệp Phong, bọn họ tâm phục khẩu phục. Phiêu Miểu Tông, trưởng môn, ngài nhất định phải cố gắng. Toàn bộ đệ tử đều nắm chặt bàn tay. Vạn tộc đại lục, bề mặt mặt đất của nham thạch màu đen hơi thê lương. Diệp Phong đứng trên đó, nắm chặt nắm tay, vẻ mặt rất nghiêm túc, không định lưu tình. Dù sao, quái nhân trước mặt rất mạnh. Giết, quái nhân 9 đầu 18 tay xuất kích trước. Gã có 4 cái chân. Nhìn có vẻ to khỏe giống như chân voi, ẩn chứa sức mạnh dồi dào, nhưng vô cùng linh hoạt. Vù. Quái nhân 9 đầu 18 tay đến trước mặt Diệp Phong, 15 món thần binh lợi kích trong tay đồng thời tung ra, mang theo sức mạnh đáng sợ đủ để nghiền nát thế giới đại thiên dễ dàng. Hỗn độn quyền. Diệp Phong không hề sợ hãi, phát huy thực lực mạnh nhất. Phía sau xuất hiện một cự thú hỗn độn khủng bố, càng chân thật hơn lúc trước, hình như sắp thành sinh linh chân chính. Gừ, tiếng thú gừ lanh lãnh vang xa. Uy áp mạnh mẽ áp động tác của quái nhân 9 đầu 18 tay chậm lại, căn bản không đánh trúng Diệp Phong. Loạt xoạt, một loạt quyền ảnh lướt qua. 15 cánh tay của quái nhân 9 đầu 18 tay toàn bộ đều bị đánh đứt, binh khí cũng rơi xuống nơi xa, khiến mặt đất của nham thạch màu đen nứt nẻ, mảnh vỡ bay loạn. A, 9 cái đầu người đồng thời phát ra tiếng rên. Bọn họ dùng hợp 3 cánh tay còn lại thành một lợi chảo, hung hăng đánh tới mi tâm của Diệp Phong. Hừ, Diệp Phong nâng nắm đấm, dùng sức đập ra. Giang giác. Cánh tay còn lại của quái nhân 9 đầu 18 tay cũng bị đánh nát, máu tăng văng lên, nhuộm đỏ bề mặt nham thạch màu đen, nhưng lại nhanh chóng biến thành màu đen. Từ đó, cuối cùng Diệp Phong cũng hiểu. Thì ra là vậy, vạn tộc đại lục bị nhiễm đen như vậy. Nơi này trải qua vô số trận chiến. Cường giả đổ máu không đếm hết ở đây, cũng nhiễm tòa lục địa này thành màu đen, đại diện cho đại chiến vô số lần từ cổ đến nay, và sự tàn bạo của vạn tộc. Diệp Phong kinh ngạc lên tiếng. Chương 1741, thực lực của Diệp Phong. Không sai, quái nhân 9 đầu 18 tay cười dữ tợn, ở đây với vô số máu tươi của cường giả, trong đó một phần là nhân tộc các người. Vậy ngươi chết chắc rồi. Diệp Phong lại xuất trưởng. Quái nhân 9 đầu 18 cánh tay nâng 2 chân lên, mạnh mẽ giẫm xuống nắm tay của Diệp Phong nhưng vẫn bị đánh xuyên qua. Diệp Phong không hề lưu tình. Hắn thi triển, hỗn độn quyền, hết lần này đến lần khác, trước mặt ước vạn vạn sinh linh của vô số thế giới, đánh nát quái nhân 9 đầu 18 tay, biến thành một đống máu. Thắng rồi. Thực lực của Diệp trưởng môn thật sự đã chân chính bước vào trình độ bách kiếp cảnh. Vì vậy hắn đã hoàn toàn củng cố được địa vị thân là cường giả đỉnh cấp của mình. Hắn thật sự sẽ sáng lập một thời đại sao? Cường giả các giới đều nắm chặt nắm tay. Đối với Diệp Phong cường đại, bọn họ đều cảm kích. Vạn tộc là kẻ địch của tam ngàn giới. Diệp Phong ngăn chặn tộc trưởng vạn tộc, thậm chí đánh nát đối phương, chính là anh hùng chân chính của tam ngàn giới. Vạn tộc đại lục, trên mặt Diệp Phong lại không hề có nét vui mừng. Khặc khặc khặc, một tiếng cười kỳ lạ vang lên. Quái nhân 9 đầu 18 tay bị đánh nát tổ hợp lại, khôi phục hình dạng ban đầu, vươn tay ra, nắm lấy 15 món thần binh lợi khí rất bốn phía, khí tức một thân lại tăng lên. Đám người Nguyệt Tịch Kiếm Thánh thấy vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.